Giờ khắc này Long Nhãn lại đang có chút ít kinh ngạc nhìn bàn cờ. Góc truyện audio.com, kỳ quái, con cờ này của ta sao lại đặt ở đây? Cách chương.